Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Đánh lén thú triều tâm nguyện. Hai cầu đặt mua, thủy chan, cũng xưng thủy mãng, là hiện có loài rắn bên trong lớn nhất một loại. Tại thời kỳ hòa bình, trưởng thành thủy mãng liền dài 3 mét trở lên. Lớn nhất châu Nam Mỹ lục thủy chan, có thể dài đến 6 mét. Linh khí khôi phục về sau, đại bộ phận thủy chan cũng phát sinh tiến hóa, hình thể bạo tăng. Trên thế giới hiện phát hiện lớn nhất thủy chăn yêu thú là Vân Quốc vùng Tam Giác Trường Giang địa khu Sùng Minh Đảo trên hắc thủy chăn. Dài đến 90 mét, đường kính vượt qua 8 mét, là đứng đầu nhất cửu phẩm yêu thú. Tô Trạch tra duyệt một cái tư liệu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 90 mét, 30 tầng tầng cao như vậy, thậm chí trên mạng còn có rất nhiều đột phá. Bất quá phần lớn tương đối mơ hồ, chính là nó. Tô Trạch trong lòng hơi động, xác định mục tiêu lần này, nghĩ lại nói, nó là đứng đầu nhất cửu phẩm yêu thú, mà thực lực của ta có thể so với đứng đầu nhất cửu phẩm võ giả. Có lẽ, có thể nghiệm chứng một cái, đến cùng ai mới là mạnh nhất. Thân là võ giả, Tô Trạch đem võ giả Lôi Lệ Phong hành tinh thần phát triển đến cực hạn. Hắn xác định mục tiêu, lập tức đứng dậy, đi ra biệt thự. Chỉ tiếc, Tô Trạch cũng không biết rõ, Thủy Chăn Vương, ngay tại mấy ngày gần đây nhất, đã chứng đạo đỉnh cao nhất. Dù sao loại chuyện này, trên mạng là tra không được. Tại khu biệt thự cửa ra vào, chờ trọn vẹn 23 phút. Tô Trạch sửng sốt không có đụng tới xe, cầm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua muộn trên 8 giờ 40. Giang Nam căn cứ khu cự ly Sùng Minh Đảo có 400-500 cây xa. Lại thêm ta không biết đường, đến một lần vừa đi, tối thiểu phải một cái giờ. Kia Thủy Chăn Vương lại như thế lợi hại, chỉ sợ tối thiểu phải đại chiến cái 300 hiệp. Tiếp tục như vậy, 11 giờ trước đó, ta sợ là rất khó trở về. Tích tích tích, sau lưng, một trận chói tai tiếng kèn truyền đến. Tô Trạch quay đầu, đã thấy một cỗ xe thể thao đang dừng ở đằng sau. Xe lái xe là một tên thanh niên, thò đầu ra, mắng to, mẹ nó đầu óc ngươi có bệnh. Đứng tại trên đường cái làm gì? Lăn đi, khác cản lão tử đường. Xe là từ phía sau khu biệt thự mở ra. Có thể ở nổi ngôi biệt thự này khu phòng ở, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có thực lực. Tiểu tử này nhị phẩm võ giả, lại như thế phách lối. Như vậy, trong nhà hẳn là rất có quyền lợi hoặc là tiền. Tô Trạch nhìn chung quanh một chút, xác định tự mình cũng không phải là đứng tại trên đường cái, mà là lối đi bộ. Liền nói ngay, chàng trai, tất cả mọi người là một cái cư xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Ha ha, người tuổi trẻ kia cười lạnh, giễu cợt nói, liền như ngươi loại này nghèo bước, trên thân bộ kia quần áo, 80 miếng đất quán mua a, cũng xứng cùng lão tử ở tại một cái. Hả, ngươi muốn làm gì? Người tuổi trẻ ngữ khí đột nhiên luống cuống. Đã thấy Tiêu Trạch yên lặng rút đao ra, mang theo côn ngô đao, đi tới người tuổi trẻ trước đầu xe. Ngươi muốn làm gì? Nơi này khắp nơi đều có giám sát. Ngươi mới vừa làm tổn thương ta một sợi tóc, cha ta nhất định giết chết ngươi. Tô Trạch dùng sống đao vỗ vỗ cửa xe, thản nhiên nói, mở cửa. Thanh niên trong nháy mắt thăng lên cửa sổ xe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trên mặt thần sắc khủng hoảng hóa thành đắc ý, cười lạnh nói, đồ ngốc đi, lão tử đây là kiểu mới nhất siêu cấp xe thể thao. Cửa sổ xe là siêu cấp kiếng chống đạn, bom cũng nổ không ra, thân xe chỉnh thể dung nhập cấp A hợp lại kim loại. Chính là lục phẩm võ giả, cũng rất khó xé rách. Ngoạn tao, thanh niên còn không có đắc ý vài giây đồng hồ, kém chút đi tiểu. Hắn nhìn thấy, ngoài cửa sổ gánh vác lấy chiến đao thiếu niên, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy chính một cái cửa kiếng xe. Cạch, cửa kiếng xe, nát, một cái đại thủ, duỗi vào, bắt lấy tự mình cổ áo, ra bên ngoài kéo một phát. Thanh niên đã quỳ trên mặt đất. Tô Trạch tả hữu khai cung, cái gì cũng không hỏi, trước mấy cái tát quăng tới, thanh niên trực tiếp mộng bức. Hắn cắn răng, cường ngạnh nói, ngươi dám đánh ta, ngươi biết không biết rõ cha ta, ba tương đương, cha ta là, ba tương đương, ta mẹ nó, ba tương đương, đại ca, ta phục, ba tương đương. Tô Trạch lại là một cái tát quạt tới. Sau khi đánh xong mới nói, thật có lỗi, ta đánh thuận tay, đúng, ngươi vừa mới nói ngươi cha là ai tới. Ngoặc kép, thanh niên trừ khớp nói, đại ca, ta đừng đề cập ba ta nói một chút ngài thôi, ngài thiếu tiền a, tiểu đệ hiếu kính ngài mấy cái. Tô Trạch nhìn thoáng qua xe thể thao, nói, đưa ta đi, đưa ngươi, xe đưa ngươi. Thanh niên vội vàng nói, xe đưa, không quan trọng, nơi này khắp nơi đều là giám sát, còn sợ không tìm về được. Có thể, Tô Trạch một cước đem hắn đạp lăn, cười lạnh nói, móa nó, lão tử muốn ngươi cái này xe rác, ta để ngươi đưa lão tử đi ngoài thành. Thập ngũ phút sau, Tô Trạch đi xuống xe thể thao, trực tiếp đi ra lưới điện ra khỏi. Tiến vào khu hoang dã. A, đồ ngốc, hơn nửa đêm đi khu hoang dã, chết ở bên ngoài mới tốt. Thanh niên nhìn xem Tô Trạch bóng lưng, cắn răng mắng một câu. Ầm ầm, một đạo dài 70 mét lôi đao đao cương từ trời rơi xuống, dọc theo xe thể thao xe mặt chém xuống. Thanh niên run một cái, trực tiếp sợ tè ra quần. Tô Trạch thì là cũng không quay đầu lại, dần dần chui vào hắc ám bên trong. Hắn tìm đúng phương hướng, trực tiếp thôi động vô trần kiếm, ngự không mà lên, chui vào tầng mây, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng về Sùng Minh đảo phương hướng chảy ra mà đi. Hiu, tiếng xé gió tiếp theo vang lên, mấy trăm cây em lộ trình, tại gấp 3 vận tốc âm thanh phía dưới, nhưng cũng không tính là gì. Một lát, kiếm quang từ trời rơi xuống, Tô Trạch đi tới Sùng Minh đảo bên ngoài. Sùng Minh đảo, rất lớn, tại thời kỳ hòa bình, nơi này cư trú gần 90 vạn người. Hòn đảo diện tích chừng 1.200 mét vuông cây em. Đồng thời bởi vì tiếp tục nhận trường giang bùn cát trồng chất, Sùng Minh đảo hàng năm cũng tại lấy gia tăng 5 mét vuông cây em tốc độ tăng lớn lấy. Từng có người dự tính, Sùng Minh đảo đại khái tại 50 năm bên trong, liền có thể cùng phía Bắc lục địa giáp giới. Bất quá linh khí khôi phục về sau, Sùng Minh đảo tăng lớn tốc độ biến nhanh, vẻn vẹn 20 năm, nó phía Bắc cũng đã cùng lục địa giáp giới. Tô Trạch lúc này, ở vào Sùng Minh đảo bên kia, một dòng sông nằm ngang ở phía trước, dưới ánh trăng. Dòng sông chậm rãi chảy xuôi, mặt sông cực kỳ bình tĩnh. Tô Trạch nhíu mày, nơi này khu hoang dã, quá an tĩnh. Không đúng, ta một đường bay tới, cái này Sùng Minh đảo phương viên 100 cây em bên trong, tựa hồ không có phát hiện cái gì yêu thú. Tô Trạch con mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhớ tới một loại khả năng, thú triều, hẳn là nơi này muốn bộc phát thú triều rồi, chỉ là không biết rõ thú triều mục đích là nơi nào. Trước đó tại Linh Châu Thành, không thể hoàn thành đánh lén thú triều tâm nguyện, có lẽ hôm nay có thể đạt thành. PS, cảm tạ ngựa đực huynh đệ 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ngựa đực huynh đệ 100 VP điểm khen thưởng. Vì sao phát hành về sau, số lượng lại biến thành sao hào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.